Niệm giới khai môn, góc truyện audio.com, chấm, La Vĩ Thanh không phải con mèo bệnh, ít nhất thì mèo bệnh cũng không kêu to như gã, để thể hiện sự phản đối quyết liệt đối với điều này. Từ trong rừng cây lại phóng ra một loạt ám khí, lần này không còn là mấy loại shuriken thông dụng nữa mà đối phương sử dụng loại thủ tiễn có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Một mũi thủ tiễn dài gần 30cm làm bằng thép với mũi nhọn hoắt như răng quỷ không chỉ có thể thay thế cho dao găm khi chiến đấu cận chiến, mà lúc được phóng đi từ thủ nỗ thì uy lực của nó so với phi tiêu chỉ hơn chứ không hề kém. Trong các loại trang bị của nhẫn giả còn có một loại tụ nỗ. Đây là loại nỏ ngắn, được bố trí dọc cánh tay, gọi là nỏ vì nó cũng có lẫy nỏ. Dây nỏ và bắn ra chính là loại tên ngắn bằng kim loại. Tụ nỗ này rất được ưa chuộng bởi có thể giấu được trong ống tay áo. Mỗi lần bố trí có thể bắn 3 mũi thủ tiễn với uy lực cực mạnh. Mặc dù tầm bắn không xa như tên nỏ bình thường nhưng so với ám khí được phóng đi bằng lực cổ tay thì lực công phá tuyệt đối vượt trội hơn gấp mấy lần. Tụ nỗ là đạo cụ rất được những người sử dụng ám khí ưa chuộng bởi tính bất ngờ. Không cần vung tay ném ám khí. Chỉ cần khẽ xoay tay liền có thể kích hoạt phóng tên. Chưa cần nói đến thiết kế dọc theo cánh tay có thể thay thế hộ uyển trong cận chiến mà riêng sự im lặng bí mật của nó đã được các sát thủ ưa chuộng hơn súng ống rất nhiều. Nếu như thủ tiễn phóng ra từ thủ nỗ bá đạo như vậy cũng chưa tính là đáng sợ. Vậy càng đáng sợ hơn nữa chính là gần 40 mũi thủ tiễn đồng loạt phóng ra. Ở cự ly chỉ gần 15 mét, kẻ phóng tên chỉ cần không phải gà mờ, liền có thể thực sự biến La Vĩ Thanh thành con nhím béo. Tiếng mũi tên thép cắm vào thân thể cùng tiếng thét thảm thiết của La Vĩ Thanh khiến Vũ nằm gần đó cũng phải nhắm mắt quay đầu không nỡ. Nhìn vào, tận lúc âm thanh phùm phụp của những mũi tên đã dứt, chỉ còn lại tiếng rên y ỉ của La Béo thì Vũ mới dám mở mắt nhìn. Lúc này La Béo đã biến thành một cái bụi gai. Trên thân không một chỗ nào không trúng tên. Vũ bất giác thầm nghĩ. Không biết đem gã so với cái sàng thì cái nào nhiều lỗ hơn đây. Kẻ tấn công thấy La Béo lĩnh chọn mưa tên, có lẽ cùng ngoài ý muốn. Một lát liền có người bước ra từ sau một gốc cây. Vũ lập tức kêu lên. Ninja. Thực ra hắn không cần đoán, chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đưa ra kết luận. Người này mặc một bộ võ phục gọn ghẽ màu nâu đất. Tóc cùng gương mặt đều được che bởi chiếc mũ trùm đầu. Sau lưng lại dắt theo một thanh katana. Kiếm nhật, chính hiệu, dù trên trán không dán giấy có chữ ninja thì với trang phục cùng cách thức ra tay hết sức đặc thù như vậy thì còn gì phải suy nghĩ nữa đâu. Ninja này xuất hiện nhưng không mang nhiều địch ý, chỉ đứng từ xa ngoắc tay với Vũ nói bằng giọng khàn khàn. Watashi ni shitaga. Su, đi theo ta. Mặc dù thần kinh phản ứng của Vũ cũng không nhanh nhạy lắm nhưng cũng không đến nỗi đần độn nghe lời trai gọi. Hắn tiện tay ném luôn mảnh shuriken vừa nhổ từ bả vai xuống vào mặt gã ninja. Cú ném bằng tay chiêu lại không có thủ pháp chính xác khiến miếng shuriken bay liệng một cái cách mục tiêu khá xa rồi hết lực rơi vào bụi. Dậm, tên ninja ngán ngẩm lắc đầu. Đoạn ngoắc ngón tay, tức thì từ hai bên hông Vũ xuất hiện hai bóng đen đồng loạt lao tới. Vũ giật mình ngoái cổ nhìn nhưng còn chưa kịp cử động đã bị một bàn tay như gọng kim túm chặt lấy gáy. Đồng thời hai tay cũng bị một chiêu thức cầm nã thủ nào đó khóa gọn. Đối phương rõ ràng là hai tay ninja thân thủ phi thường. Chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận rồi khống chế Vũ thành công. Thậm chí một tên còn luồn một sợi dây thừng với nhiều thòng lọng cùng nút thắt quanh thân mình hắn. Một cú đạp nhẹ vào mông khiến Vũ ngã lăn ra. Sợi thừng lập tức thít lại biến hắn thành một cục thịt được buộc cẩn thận từ đầu đến chân. Hai tên ninja cầm dây kéo Vũ đứng dậy. Nhưng mới được nửa chừng thì một luồng kình lực cực mạnh thổi tới khiến chúng phải buông tay. Vũ đang được kéo nửa chừng thì bị cản trở. Lại chới với té lăn ra đất. Lần này là ngã sấp. Lại đang bị buộc chặt cả tay lẫn chân nên không cách nào xoay mình tự vệ. Mặt liền cắm ngay xuống đất. Mặc dù may mắn không đập đầu vào tảng đá nào đủ lớn nhưng trong mồm cũng ngậm đầy lá mục. Hắn phun phì phì rồi gào lên phản đối. Anh là trời ác quá. Lần sau chọn lúc mà ra tay dùm cái. Thì ra người tấn công hai tên ninja chính là La Béo. Gã tấn công không nhanh nhưng lại rất bất ngờ. Lực lượng cũng lớn khiến hai tên ninja không dám chống đỡ. Đồng loạt lùi lại phía sau. Nhưng La Béo nào chịu thiệt thòi. Gã bị thủ tiễn bắn cho thành quả cầu gai tuy rằng không chết nhưng cũng đảm bảo đau đớn hơn bất kỳ trận đòn hội đồng nào mà gã phải. Chịu trong suốt cuộc đời lưu manh. Ngậm nghẹn nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm để chờ cơ đánh lén nên La Béo ra tay vô cùng tàn độc. Không chết không ngừng. Hai gã ninja nhảy lùi về hai phía có lẽ cùng nằm trong tính toán của La Vĩ Thanh. Bởi vậy gã chẳng ngạc nhiên. Thân hình mập mạp húc thẳng tới. Vùng cánh tay múp míp cắm đầy tụ tiễn trông như một cây lang nha chùy đập thẳng vào ngực một tên khiến hắn thuận đà văng ngược ra sau như diều đứt dây. Tên còn lại còn chưa kịp rút vũ khí đã thấy thân hình mập ú đầy gai nhọn của La Béo lăn đến vội dậm mạnh chân phóng vút lên cao. La Vĩ Thanh được nước làm tới. Nhân lúc đối phương còn ở trên cao liền búng mình nhảy theo tóm chân tên ấy. La Béo không hổ danh là bất đảo ông. Còn lật đật, thân thủ không quá cao minh nhưng so với hình thể mập mạp vô hại của gã thì lại hết lần này đến lần khác làm người ta phải bị bất ngờ. Chỉ một cú bật liền giống như trái banh tennis bám theo sát sạt. Nhưng lần này kẻ bị bất ngờ lại là La Béo. Nhẫn giả phù tang nổi danh toàn thế giới tất nhiên không phải hư danh. Tên ninja trông hết sức bình thường ấy bỗng làm ra một động tác kỳ lạ. Tay bắt ấn quyết, mũi chân đạp mạnh vào khoảng không. Thân hình liền đổi hướng ngay trên không khí. Vừa vặn tránh được cú chụp của La Vĩ Thanh. La Béo đang hăng máu. Dù chụp hụt đối phương, cũng chỉ ngạc nhiên nửa giây một chốc. Thân hình rơi xuống lại lăn một nửa vòng. Vồ tới chỗ tên ninja kia lần nữa. Tên ninja hừ lạnh một tiếng. Chân lại đạp khoảng không phóng lên cao thêm 4 mét khiến La Vĩ Thanh vồ hụt. La Béo tóm trượt hai lần. Tức xì cả khói. Gã gào lên một tiếng. Thân mình gồng mạnh khiến tất cả phi tiêu. Tụ tiễn cắm trên người bắn ra khắp phía. Nắm tay siết chặt nhìn tên ninja đang ở trên không. Có lẽ gã chỉ chờ tên kia hạ xuống vừa tầm là sẽ ra tay cho đối phương lỗ mũi ăn trầu ngay tắp lự. Tên ninja thấy La Béo lấy uy thế rời non lấp biển biểu hiện muốn ăn thua đủ thì cũng không dám xem thường. Y liên tục điểm chân ba cái. Thân hình liên tiếp vi phạm các quy luật vật lý phóng vút lên cao gần 30 mét. Vượt qua cả ngọn cây. Đạt tới độ cao cần thiết, tên ninja liền rút sau lưng ra hai thanh đoản kiếm, thân mình lộn lại nửa vòng, đầu dưới chân trên gia tốc lao vùn vụt xuống, khí thế như mặt trời xuống núi. Không gì cản nổi, La Vĩ Thanh chiến ý chợt dâng nên máu me đối chiến chứ cũng không phải loại cao thủ trải qua trăm trận. Gã hồn nhiên không biết tên ninja khi nãy bị đánh văng đi đã sớm quay trở lại. Nấp ở gốc cây, nhưng y không lập tức tấn công mà lại dùng hai tay bắt thành một thủ ấn kỳ lạ ở ngay trước ngực. Vũ không tham chiến, hắn không, no hành, như La Vĩ Thanh. Hơn nữa cuộc tấn công thế này cũng đã nằm trong tính toán nên cũng không cần lên máu. Hắn chỉ âm thầm quan sát mấy tên ninja Nhật Bản. Lúc này tên ninja xuất hiện đầu tiên cũng không tham chiến. Chỉ đứng nhìn La Vĩ Thanh cùng hai tên kia chiến đấu. Lúc La Vĩ Thanh tấn công bất ngờ đã khiến y ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Sau lại thấy La Béo rũ hết ám khí trên mình để lại mấy chục cái lỗ trên y phục. Bên dưới ẩn ước là lớp da bị chảy xước đỏ ửng như tôm luộc thì có vẻ vô cùng hân thường. Liên tục gật đầu, Có lẽ tên này trong nhóm ba tên có vị trí cao hơn. Đồng thời cũng rất tin tưởng vào thực lực của đồng đội mình nên không lo không nghĩ, chỉ việc đứng xem. Vũ liếc nhìn qua tên ninja nấp sau gốc cây bắt thủ ấn liền giật thót mình. Thủ ấn ấy với hắn không có gì quen thuộc. Hình dáng cũng chắc chắn chưa hề thấy qua, nhưng năng lượng vận chuyển trong cơ thể hắn lại không lạ mắt chút nào. Chính là hỏa hệ dị năng giống như Hồng Phu Nhân hay là Ly Muội. Tên La Béo này bản mệnh chắc là hệ kim. Liên tục xui xẻo gặp người có dị năng hệ hỏa. Vũ hô to cảnh tình. Anh La cẩn thận, có người tu luyện hỏa hệ dị năng đánh lén. La Vĩ Thanh tự nhận là lưu manh nhưng lúc này lại không lưu manh khôn vặt chút nào. Ngược lại còn có mấy phần bễ nghễ tự tin. Gã cười lớn đáp. Tưởng gì, tôi bị đốt nhiều rồi. Chấp luôn thằng nhóc con ấy nữa. Vũ thầm kêu không ổn. La Béo sau hai lần bị Ly Muội và Hồng Phu Nhân tấn công có vẻ đã nhờn. Hai người này hỏa hệ dị năng tính ra không tệ. Nhất là Hồng Phu Nhân cảnh giới cực cao. Thậm chí hỏa phụng cũng có thể khống chế như vật thật. Đã gần đạt tới đỉnh cao của dị năng hệ hỏa. Vậy nhưng do có Vũ chống lưng nên hết lần này đến lần khác hai người này đều chịu thiệt thòi dưới tay La Béo. Thậm chí sau khi được Vũ truyền cho niệm nguyên tố vào trong thân mình khiến gã có thể tự kháng được hỏa ngự giáp của Hồng Phu Nhân thì La Béo đã có cảm giác thân thể mình thủy hỏa bất xâm. Kim cang bất hoại, hôm nay bị ám khí cắm như con nhím nhưng ngoài cảm giác đau như ong chích ra thì chẳng có món nào cắm được qua lớp mỡ dày cộp khiến lòng tin của gã tăng lên như vũ bão. Đối diện với ninja cao thủ mà không sợ hãi gì. Quả là tài càng cao thì gan càng lớn. La Vĩ Thanh tự tin là vậy nhưng Vũ là người ban tặng năng lực này cho La Vĩ Thanh nên hắn biết khả năng của La Béo còn hơn chính gã. Niệm nguyên tố Vũ chuyển vào trong cơ thể La Béo sau khi tiến nhập vào cơ thể liền tích lũy ở ngay lớp mỡ dưới da. Không những có tác dụng tự động bài xích, chuyển hóa các loại năng lượng khác tấn công vào cơ thể gã mà còn có thể thông qua các công pháp rèn luyện nắm vững mà thi triển ra rất nhiều năng lực khác. Tuy nhiên niệm nguyên tố này mặc dù tiện dùng, nhiều tác dụng mà lại dễ dàng ban tặng nhưng nó cũng có giới hạn. Lại là thứ tiêu hao. La Vĩ Thanh còn rất lâu mới đạt tới cảnh giới có thể bổ sung niệm nguyên tố này. Do đó niệm nguyên tố trong cơ thể dùng một ít liền bớt đi một ít. Nãy giờ niệm nguyên tố đã bị La Béo sử dụng rất nhiều. Cả một cơn mưa ám khí bị chặn lại tại lớp mỡ dưới da khiến số lượng niệm nguyên tố đã mất đi tới gần một nửa. Chẳng qua La Béo còn chưa luyện tập đến mức có thể cảm giác được sự tồn tại của niệm nguyên tố này nên không biết. Cứ nghĩ rằng đó là năng lực tự thân của gã. Vũ liếc qua hai tên ninja liền biết chắc nếu để La Vĩ Thanh lấy một chọi hai thì chỉ một chiêu là trọng thương chứ không trụ nổi. Chưa cần nói tên ninja dùng kiếm đang phóng xuống có thể có chiêu thức gì đó mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn qua mật độ năng lượng tích xúc ở trong cơ thể tên đang bắt ấn quyết sau gốc cây là đã thấy rợn người. Việc nói ra thì chậm, thực ra diễn tiến rất nhanh. Vũ cũng không thể giải thích dài dòng. Liền xông tới trước mặt tên ninja hỏa hệ. Cách chương.